Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 96, bộ bộ kinh tâm đoàn phim hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải ngồi xe đi tới hãng Hải Điện ảnh tập đoàn, ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới vì bộ bộ kinh tâm chuẩn bị phòng họp Trần Khánh Thanh cùng hắn nói chính là buổi sáng 9 giờ. Tiêu Vân Hải trước tiên tới 20 phút, lại phát hiện toàn bộ phòng họp đã là ngồi đầy người, chính mình lại là tới nhất vãn một cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là ngượng ngùng. Trần Đạo thật là xin lỗi, ta đã tới chậm, làm đại gia đợi lâu. Trần Khánh Thanh nhìn đến Tiêu Vân Hải, ha ha cười, đứng dậy, nói. Không có việc gì, là chúng ta đều tới sớm, tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là bộ bộ kinh tâm biên kịch Tiêu Vân Hải tiên sinh, cũng là chúng ta nhà đầu tư chi nhất, ta tưởng đại gia hẳn là đều không xa lạ mới đúng. Ngồi ở Trần Khánh Thanh bên cạnh Hoàng Bội Kỳ cười nói. Đương nhiên không xa lạ, Sở Lưu Hương truyền kỳ tiểu lý phi đao nhưng vẫn luôn là ta yêu nhất. Vân Hải, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng lợi hại, vô thanh vô tức thành một cái đại ngôi sao ca nhạc, đại tác gia, đại biên kịch còn biểu diễn đại tông sư, hào gia hỏa, hiện tại thế nhưng trực tiếp bắt đầu tư điện ảnh kịch. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ cường nha. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoàng lão sư, ngài liền bẩn thỉu ta đi. Ta hiện tại chính là Trần Đạo thủ hạ binh, làm ta thượng đông ta tuyệt không thượng tây, làm ta đánh chó ta tuyệt không đuổi đi gà. Hoàng Bội Kỳ bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ, trong lòng cũng là rất là tán thưởng. Đây là Tiêu Vân Hải dùng vui đùa phương thức ở tỏ thái độ tiềm tàng ý tứ chính là ở đoàn phim, ta không phải biên kịch cũng không phải nhà đầu tư, chỉ là Trần Đạo thủ hạ một cái diễn viên, làm ta như thế nào diễn, ta liền như thế nào diễn, mặt khác sự tình cùng ta không quan hệ. Trần Khánh Thanh tự nhiên cũng nghe ra bên trong ý tứ tươi cười càng tăng lên, một cái đạo diễn có mặt sau nhà đầu tư toàn lực duy trì, chụp khởi diễn tới, liền sẽ không xuất hiện chứng chọi đá vấn đề. Có rất nhiều điện ảnh kịch chính là bởi vì dự toán vấn đề, dẫn tới phim truyền hình lạn đuôi, làm khán giả chửi ầm lên. Trần Khánh Thanh cười nói, chúng ta mọi người đều đã lẫn nhau nhận thức, tới, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta đoàn phim một cái khác thần tài. Triệu Minh Sinh chủ tịch cũng là uyển tình phụ thân. Tiêu Vân Hải hướng Triệu Minh Sinh xem qua đi, ước chừng 40 tới tuổi, dáng người hơi hơi có chút mập, da tây trang dày, da tóc sơ không chút cầu thả, có lẽ là thân cư địa vị cao nguyên nhân, cả người tản ra một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Làm vãn bối, Tiêu Vân Hải chủ động vươn thân tới, khách khí nói. Triệu Tổng, ngươi hào, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Triệu Minh Sinh nắm lấy Tiêu Vân Hải tay, cười nói. Ta thường nghe huyền tình ở nhà nhắc tới ngươi, đối với ngươi tài hoa nàng là phi thường bội phục. Bên cạnh Triệu Huyền Tình nghe được phụ thân nói như vậy, sắc mặt có chút đỏ lên, đứng dậy nói. Bà, ta nào có như ngươi nói vậy? Nói xong, nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, biểu tình có chút ngượng ngùng. Tiêu Vân Hải nói, về sau còn thỉnh Triệu Tổng chiếu cố nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Minh Sinh đánh xong tiếp đón, Trần Khánh Thanh lại theo thứ tự giới thiệu một chút đoàn phim các đại bộ phận môn người phụ trách, bao gồm mỹ thuật tổ trưởng Trương Thư Đồng, nhiếp ảnh tổ người phụ trách Tiếu Sơn, đạo cụ tổ trưởng, động tác chỉ đạo Trần Dũng vân vân. Ngay sau đó là một đám diễn viên chính nhóm, hào gia hỏa, đều là người trẻ tuổi, nam mỗi người oai hùng bất phàm, nữ đều là xinh đẹp như hoa. Nếu là đi ra ngoài, phòng trừng tỷ lệ quay đầu ít nhất cũng đến đạt tới 99. Trừ bỏ Triệu Huyền Tình, Tiêu Vân Hải còn nhận thức đóng vai bát A ca Lữ Mộng Bân. Bọn họ hai cái tam quốc diễn nghĩa thử kính thượng từng có gặp mặt một lần, cuối cùng đều bại bởi Hà Thành Hồ, nhưng thật ra có chút cùng mệnh tương liên cảm giác. Mặt khác diễn viên, Tiêu Vân Hải ở trong TV giống như đều gặp qua, nhưng lại nói không nổi danh tự tới. Tiêu Vân Hải ở Trần Khánh Thanh giới thiệu hạ, nhất nhất cùng bọn họ bắt tay. Thái tử Dương Quân Thánh, cửu A ca Cao Vĩ, thập A ca Ngô Tú Hải, thập tam A ca Đặng Việt, thập tư A ca Lý Long, đại phúc Tấn Nhiếp Thiên Thiên, cơ hồ đều là các đại học viện điện ảnh tốt nghiệp nghệ sĩ, cũng đều xem như ở trong vòng có chút danh tiếng. Trong đó nhất làm hắn ấn tượng khắc sâu chính là được xưng tuổi trẻ một thế hệ diễn thần Đặng Việt, hắn cho người ta đệ nhất cảm giác chính là cái loại này tự ở trong thân thể phát ra cái loại này mãnh liệt tự tin, dùng bốn chữ hình dung chính là bộc lộ mũi nhọn. Đặng Việt không chút nào che giấu chính mình đối Tiêu Vân Hải. Địch Chí nói, nghe rất nhiều lão sư nói ngươi kỹ thuật diễn phi thường cường, thực chờ mong cùng đối thủ của ngươi diễn. Tiêu Vân Hải sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đặng Việt nói chuyện cùng hắn tính cách không sai biệt lắm, rất là hùng hổ dọa người, lập tức cũng không để bụng, cười nói. Ba người hành tất có ta sư, còn thỉnh Đặng tiên sinh nhiều hơn chỉ giáo. Mặt khác tuổi trẻ diễn viên nhìn đến Tiêu Vân Hải đối mặt Đặng Việt khiêu chiến như thế mềm yếu, đều hơi hơi bĩu môi, trong lòng có chút khinh thường hắn. mà Triệu Minh Sinh, Trần Khánh Thanh bọn họ còn lại là thấy được Tiêu Vân Hải trên người cái loại này có thể bao dung nên rộng lớn lòng dạ. Người trẻ tuổi giống nhau đều là tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, mà Tiêu Vân Hải lại tựa hồ siêu việt tuổi giới hạn, không cao ngạo không nóng nảy, khiêm tốn trầm ổn. Loại tâm tính này ở tuổi trẻ một thế hệ chung thật sự là quá khó được. Chỉ từ điểm này xem, Tiêu Vân Hải tương lai thành tựu khẳng định là tối cao. Trần Khánh Thanh giới thiệu xong mọi người sau, lôi kéo Tiêu Vân Hải ngồi ở Triệu Minh Sinh bên cạnh, làm đầu tư người, hắn là có tư cách ngồi ở chỗ kia. Trần Khánh Thanh ngồi xuống sau, hướng Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải hỏi. Hai vị lão bản, ta có một việc muốn hỏi một chút, hai vị khi nào có thể đầu nhập đệ nhất kỳ quay chụp tài chính? Triệu Minh Sinh cười nói. Hiện tại liền có thể. Tiêu Vân Hải cũng gật gật đầu tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì. Trần Khánh Thanh lúc này mới yên lòng, đối đại gia nói. Này bộ kinh tâm, ta là thực xem trọng nó. Đại gia cũng đều bắt được kịch bản, hẳn là có thể nhìn ra này bộ diễn không giống người thường. Ta thực cảm kích Triệu Tổng cùng Vân Hải có thể lựa chọn ta làm này bộ diễn đạo diễn, ta sẽ dùng hoàn toàn nỗ lực chụp hào này bộ diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng hy vọng đại gia có thể ở về sau công tác chung, có thể duy trì ta. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không có vấn đề. Trần Khánh Thanh nói tiếp, đoàn phim quay chụp nơi sân, ta đã cùng tương quan đơn vị đều phối hợp hào. Bất quá, bởi vì yêu cầu sử dụng nơi sân đoàn phim quá nhiều cho chúng ta lưu ra tới quay chụp thời gian thực khẩn, này liền yêu cầu đại gia đối chính mình nhân vật phải có một cái phi thường tốt nắm chắc, muốn đem chính mình lời kịch nhớ rõ thuộc lòng, hy vọng đại gia đến lúc đó có thể lấy ra tốt nhất trạng thái tới đón tiếp khiêu chiến. Đại gia có cái gì vấn đề sao? Không có, mọi người chăm miệng một lời nói. Trần Khánh Thanh kế tiếp lại nói chút đoàn phim các bộ môn phối hợp vấn đề, cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ giống nhau, trọng điểm đối hóa trang tổ tiến hành rồi bố trí. Thực mau, một buổi sáng thời điểm cứ như vậy đi qua. Trần Khánh Thanh an bài xong rồi đoàn phim sự tình sau, Triệu Minh Sinh đứng dậy, nói. Đã tới rồi giữa trưa, đại gia liền ở chúng ta công ty dùng đốn cơm trưa đi thế nào? Đối mặt Triệu Minh Sinh mời, mọi người đều rất là sảng khoái đáp ứng rồi. Cơm trưa trong lúc Đặng Việt bưng rượu lại đây tìm Tiêu Vân Hải cùng hắn liền uống lên tam ly, phát hiện Tiêu Vân Hải mặt không đổi sắc lập tức cũng liền biết khó mà lui. Tiêu Vân Hải ở trên bàn tiệc đầy đủ phát huy hắn chấp nối năng lực lại đều là người trẻ tuổi thực mau liền cùng đại gia đánh thành một mảnh. Cách chương.